Hồng Mông Linh Bảo, chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki. Chương 469 chúng truy ẩn cổ huyết thần trùng. Hàn Tinh xét lại vốn liếng thực lực của mình, từ khi lên thần giới chiến đấu chỉ vài lần, kinh nghiệm không bao nhiêu, lần nào cũng dùng những môn lợi hại nhất, xuất kỳ bất ý thi triển đem lại thắng lợi vượt cấp hạ địch. Gẫm lại tình trạng khẩn cấp lúc đó, lực lượng phòng ngự của mình cảm giác thấy không đủ để liều lĩnh trực tiếp đón đỡ, và lại tự mình giữ thế thủ mãi sẽ nguy hiểm, không phải chiến lược để chọn, lấy thủ làm công, lấy công làm thủ, biến hóa chuyển đổi liên tục mới có cơ hội thủ thắng. Bá Vương Thương, Xuyên Nguyệt Chỉ, Quang Minh lĩnh vực toàn là những môn công kích trong thời gian gần đây thi triển mỗi khi tranh đấu. Hàn Tinh nghĩ lại hư vô chỉ của hư vô đan đỉnh tông có chiêu giữ nhà rất lợi hại, trong nhu khí có cương, chỉ khí bức ra trước thành bức tường vô hình chắn. Hàn Tinh đánh giá Bá Vương Thương của mình chiêu đâm mạnh nhất cũng không thể đánh thủng màn ngự khí này. Lần này mình phải đối đầu với ma tộc trong tay nắm giữ quang lực bạch hỏa hai nguồn vốn có thể khắc chế hắc ám ma khí, ma lực tại sao mình không đem ra bố trí phòng ngự nhu khí. Tại tu chân giới mình đã từng phát ra một lớp nhu khí hậu thân, tình trạng lúc đó đủ để đối phó độ kiếp kỳ trở xuống, cho dù là đối thủ thực lực ngang với mình hay kém hơn nhưng rõ ràng có thể cản được cả những chiêu cầm âm kiếm khí, đao khí sắc bén, băng, lôi, hỏa thủy cũng có thể cản xuống. Hàn Tinh trong tư thế tĩnh tọa, trong thức hải thánh anh bắt đầu làm việc diễn luyện. Từ chính tim vị trí phát ra một quang điểm, từ đó phát quang sóng từ chậm đến nhanh, lúc đầu chỉ bằng tốc độ nhịp tim, sau đó nhân lên gấp 2, gấp 4. Gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn cho đến trên 1 triệu lần. Hàn Tinh thấy trung tâm điểm biến thành một chấm đen, chung quanh phát ra vòng quang sóng, bên ngoài nhìn vào như một cái trái tim nhỏ vầng sáng che chắn trước thánh anh. Niệm ý vừa động vầng sáng trái tim biến thành vòng tròn hình đĩa vọt tiến phía trước, thức hải sóng nước liền sôi trào, sương mù mịt trắng xóa một vùng rộng lớn, ngay lập tức bị vầng sáng thôn hút đi vào, khiến chỉ trong chốc lát sương mù biến mất, mặt thức hải trở nên tươi sáng rõ ràng từng phân tử, màu sắc phô bày không sót. Một lần nữa niệm ý động, vầng sáng hình đĩa tròn biến dạng thành nắm đấm, ưng chảo, hổ chảo, trường ấn. Đi đến đâu đẩy lui bóng tối đến đấy, gặp năng lượng ngũ hành, điện quang nào liền thôn phệ vào. Hàn Tinh diễn luyện đủ dạng, chơi đùa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thu liễm thanh tỉnh trở lại. Vừa quan sát chung quanh chàng không khỏi giật mình, không biết từ lúc nào vô số trùng bọ đen thui bay lượn đầy phòng, muốn xông lại đây nhưng đã bị trận phá bức màn phòng ngự của chàng ngăn chặn. Hừ, vừa đúng lúc để ta thử năng lực quang nhu phòng ngự khí bức tường của mình. Hàn Tinh niệm động, ánh quang từ trái tim vọt ra như đèn pha, quang sóng lập tức hình thành một vòng bảo hộ lớn như cái nẹp đường kính 2 mét. Chàng thu hồi phòng ngự trận pháp để cho vạn ngàn trùng bọ bay lại tấn công. Bỗng tai nghe một giọng hô trong trẻo quen thuộc, phảng phất như chân chân nữ thần vương. Coi chừng phía sau có truy ẩn cổ huyết thần trùng. Hàn Tinh nghe nàng hô, truy ẩn cổ thần trùng. Cảnh cáo nhưng không biết nó nguy hiểm ở chỗ nào, nên vẫn như cũ dùng quang nhu ngự khí ngăn chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số phi trùng chạm vào quang sóng lập tức bị chặn lại rồi đánh bật ra rơi xuống đất thành than. Chẳng lẽ phi trùng này gọi là truy ẩn cổ huyết thần trùng? Bỗng mấy trăm chấm đỏ từ trong đám phi trùng xen lấn vượt lên, Hàn Tinh cảm thấy khí thế vừa sắc bén vừa cường hãn vừa nhanh, rõ ràng có thể xuyên thấu sắt thép cương thạch, lập tức giật mình cảnh giác thân lui lại, rời một lần 4-5 thước đến tận bờ tường. Cả trăm chấm đỏ, ít nhất hơn 10 con thành công trùng kích xuyên qua quang nhu khí màn bảo ngự đánh thẳng trên người xuyên qua da thịt. Hàn Tinh dùng mình chỉ cảm thấy như bị mấy chục con muỗi chích nhói một cái rồi xong. Thánh anh trong thức hải lập tức trừng trừng nội soi, lại không thấy một tia dấu vết. Thì ra thứ huyết trùng quỷ này gọi là truy ẩn cổ huyết thần trùng, không ngờ chúng mạnh đến như vậy. Số truy ẩn cổ huyết thần trùng bị cản lại lập tức rút lui cùng với vạn phi trùng, chỉ trong chốc lát căn phòng trở nên yên tĩnh. Hàn Tinh, em không sao chứ, có bị truy ẩn cổ huyết thần trùng xâm nhập thần thể không? Ít nhất 10 con đã thành công lọt vào, thứ trùng này thật lợi hại, dù nội soi cũng không tìm thấy chúng. Chân chân nghe vậy thở dài một lúc mới nói, nếu dễ thấy thì sao lại xứng danh truy ẩn cổ huyết thần trùng, chữ ẩn nói nên đặc tính dị thường của nó, còn chữ truy dùng cho công dụng của nó, chủ nhân nó sẽ dễ dàng truy tìm hành tung người đang chứa mang chúng trên người. Dù ở chân trời góc biển, vực thẳm hố sâu, phi thiên độn thổ cũng bị phát hiện như thường, trừ khi. Hàn Tinh thấy nhất thời mình không làm gì được truy ẩn cổ huyết thần trùng trong người liền buông lỏng, trước tiên mặc kệ, chàng dùng thần thức hướng về nơi chân chân ẩn náu thì thấy cả Mị Lan cũng đi theo, nàng vẫn chưa lên tiếng nói câu nào. Sao chị lại dẫn Mị Lan đến nơi nguy hiểm này? còn không phải vì sự an nguy của em, Mị Lan một lòng đòi theo vịn lẽ cái gì huyết mạch liên thông, có thể nhanh chóng tìm ra em, ta không tin. Sau đó nàng mới giải thích rõ ràng, ta mới tin. Giải thích thế nào, cái gì huyết mạch liên thông? Em không biết ư, phải chăng em và nàng đồng thời bị tên huyết thần ma dùng huyết xương lĩnh vực hấp huyết tạo thành một viên tinh huyết châu? Phải rồi, nàng hấp thụ viên tinh huyết châu đó, trong đó có chứa tinh huyết của em, như vậy nàng có thể cảm giác mỗi khi em gặp nguy hiểm, hay vui sướng hạnh phúc. Có chuyện này thật ư, sao lại có thể? Hàn Tinh giật mình không ngờ chuyện xảy ra kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của mình. Chàng lại phát hiện có thêm người vừa đến đã ẩn thân kín đáo như vậy, quanh đây còn nhiều cao thủ ẩn nấp. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, chị dẫn Mị Lan về trước đi. Như vậy sao được, chúng ta đến cốt ý muốn giúp một tay, sao có thể dễ dàng thấy nguy bỏ cuộc được. Thiên Ma Tông muốn là gì em? Không biết họ muốn gì, nhưng chắc chắn sẽ gây hại rồi. Ba vị không biết, bần đạo biết. Xin lỗi lão đạo, tôi có chút đường đột xen vào chuyện của các vị. Thì ra Thanh Hư lão đạo Thái Thanh Cung. Xin hỏi đạo trưởng biết điều gì có thể cho chúng tôi biết trước để kịp thời chuẩn bị, đề phòng không? Được, đương nhiên, thật ra lần này bần đạo đến đây để cứu người, gần đây gần 100 cao thủ bị mất tích, trong đó có 8 đồng đạo Thái Thanh Cung, theo điều tra thì họ bị Thiên Ma Tông bắt giữ nên bần đạo mới liều dấn thân vào đây để tìm cách giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình bần đạo sẽ chẳng thể làm nên chuyện nên có mấy vị đạo hữu đang ẩn nấp theo dõi phụ giúp. Thì ra Thiên Ma Tông không giết kẻ thù ngay lại đem về đây giam để dùng vào việc bí ẩn. Đúng thế, theo lẽ thường mỗi khi có sinh tử tranh đấu thì giải quyết ngay tại chỗ. Lần này Thiên Ma Tông biểu hiện bất thường khó hiểu, thiếu hiệp cứ hết sức ứng phó, chú ý đừng để rơi vào cạm bẫy khiến chúng bắt gian là được. Phía sau trong căn biệt thự, Thiên Ma thần nữ Hà Băng Châu đang sung sướng về thành quả chiến thắng của mình, truy ẩn cổ thần trùng của Hà Diệm cô lại được chỉ cho cách truy tầm đối phương. Nàng thử một vài lần nhận ra vị trí hiện tại của Hàn Tinh một cách chính xác, chỉ tiếc mỗi một điều không thể biết hắn đang làm gì, suy nghĩ gì. Diệm cô có cách nào cha biết hắn đang làm gì suy nghĩ không? Con nhỏ này được voi đòi tiên, truy ẩn cổ huyết thần trùng đặc dị khó phát hiện, truy tung còn hiệu quả hơn thần thức nữa, khó giải trừ vì nó hành động ẩn giấu kín đáo. Nếu hoạt động quá nhiều ngoài phạm vi thiên chức thì chẳng khác nào nói cho đối phương biết, lại ông con đang ở bụi này. Vậy chỉ có thể truy tung đối phương thôi à, tối đa nó có thể cho chúng ta biết tình trạng của đối phương, đang chiến đấu, đang phi hành hay đang nghỉ ngơi, tĩnh tọa tu luyện. Vừa rồi chúng ta may mắn, quang khí phòng ngự của hắn dường như chưa được thành thục, cấp bậc còn thấp, lại mới bố trí chưa đến giai đoạn cuối, chỉ cần hắn có thể tăng thêm một tầng nữa thì chúng ta đã thất bại. 100 con chỉ thành công 11 con, lợi hại như vậy hay sao, với cầm kiếm khí của con đánh vào có lọt không? Đừng có mơ tưởng, dù con tấn chức thần vương cầm kiếm khí của con cũng khó đánh phá được. Vậy bác Mạc Kha chắc được. Hừ, Mạc Kha ta nghĩ hắn sẽ không giải đem thân ra thử lửa, nhất định hắn sẽ đem môn triệu hoán quỷ vật ra lệnh chiến đấu thay hắn. Con không nghe hắn từng bị bại trong tay Hàn Tinh cách nào hay sao? Bị đá đập nát ma thể, nhưng con chưa thấy Hàn Tinh đem thứ đá này ra dùng bao giờ. Rồi sẽ sớm được chứng kiến, Mạc Kha dù là thần ma vương cũng chưa chắc thắng được Hàn Tinh. Hàn Tinh lợi hại như vậy hay sao? Còn nói đi, quang lực thần thông có bao lợi hại, chưa kể đặc tính khắc chế hắc ám và cả ma khí. Như vậy truy ẩn cổ huyết thần trùng có thể ẩn giấu lâu dài được chăng? Một khi hắn dùng quang lực thanh tẩy thần thể thì sao? Điều này con khỏi phải lo, truy ẩn cổ huyết thần trùng bổn sự của nó không dễ phá đâu, dù là thần quang, thánh quang. Cách chương.